Chương 25, tinh linh tộc đều là thần xạ thủ tốt à, cái này phục hợp thú liệp cung liền nhận lấy đi, cờ ớp mở tới tỏa thành nội khố đi. Lưu Phong bất đắc dĩ, có bảo bối đều muốn cất giấu, rất trước vào cu nở dê không nhất định thích hợp. Thiếu ra, chủ yếu là chúng ta không thể phát huy cái này phục hợp thú liệp cung toàn bộ uy lực, cho chúng ta chính là một cái lãng phí, còn không bằng một cái phản khúc cung bây giờ tới. Mín nạ run lên xuống lỗ thai, khinh nu tiếng nói. Xác thực, cái này phục hợp thú liệp cung muốn thần xạ thủ cấp bậc người, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ngưu Buôn gật đầu đồng ý nói. Thần xạ thủ thế nào mới có thể tính thần xạ thủ? Lưu Phong ngược lại là có chút tờ tò mò. Mín nạ ánh mắt ngưng lại, ngữ khí nghiêm túc nói, tinh linh tộc người, bọn hắn đều là trời sinh thần xạ thủ, phổ thông trường cung. Bọn hắn đều có thể tại mấy chục mét bắn ra ngoài bên trong mục tiêu, nếu như phối hợp cái này phục hợp thú liệp cung, chỉ sợ hơn 200 mét cũng có thể bắn trúng người. Các ngươi gặp qua tinh linh tộc người Lưu Phong bị kinh đến, cái này đều so một chút súng ngắn đều muốn lợi hại, xem ra cũng không thể xem nhẹ bên này thế giới người. Tại U Cấm Sơn Mạch gặp được mấy lần, Mín Nạ gật đầu nói, Ngưu Buôn trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nói, tại quốc đô vô tình nhìn xuống từng tới. Lưu Phong nhíu mày, nghĩ thầm cái này tinh linh tộc không đơn giản à, có thể để cho hai người tôn sùng không thôi. Hắn cũng là rất hiếu kỳ, tinh linh tộc có phải hay không mọc ra nhọn lỗ thai. Có cơ hội, hắn nhất định phải ngoặc khụ khụ khụ xin mấy cái tinh linh phục vụ cho hắn. Tổ một cái tinh linh thần xạ thủ đội ngũ cũng là rất tốt, có lẽ đây chính là dị giới bản đa nhờ len ở bộ đội đi. Thiếu gia, phản khúc cung mặc dù rất tốt, nhưng nhường những tay mơ này binh sĩ hiểu được dùng, còn muốn bắn ra chuẩn, nhưng là muốn dùng hơn mấy tháng đâu. Ngưu Buôn bình phục tâm tình, hỏi chỗ mấu chốt. Lưu Phong nết miệng lên, vấn đề này hắn đã sớm kiểm tra hư qua, hỏi, hiện tại những người kia có bao nhiêu là có thể tại trong 10 ngày nắm giữ phản khúc cung. Ngưu Buôn từ trong ngực móc ra một quyển da dê, thì thầm. Thợ săn xuất thân có 20 người, bọn hắn lâu dài dùng cung tiễn đi săn, nắm giữ phản khúc cung không khó lắm. Rất tốt, so ta tưởng tượng bên trong nhiều một ít, như vậy thì đem phản khúc cung giao cho bọn hắn sử dụng. Lưu Phong đi vào một cái dương khác trước, từ bên trong xuất ra một cái nỏ quân dụng, đây mới là hắn đại sát khí. Thiếu gia, đây cũng là cung tiễn giống như có chút ít đâu. Mín Nạ hiếu kỳ nói. Trước xem ta như thế nào chơi. Lưu Phong rất nhanh liền gắn trường tiễn, nhắm ngay mục tiêu bấm cỏ. Siêu trường tiễn lập tức đính tại hồng tâm bên trên, cái này khiến Mín Nạ, Ngưu Buôn hai người hai mắt sáng lên. Thiếu gia để cho ta thử một chút. Ngưu Buôn tiến lên tiếp nhận nỏ quân dụng, liên tục bắn 7-8 tiễn. Siêu siêu siêu Mín Nạ cu nở dê chơi rất sung sướng. Thế nào có cái này nỏ quân dụng? Sẽ không dùng cung người, huấn luyện cái mười mấy ngày, cũng có thể bắn trúng người A. Lưu Phong cười nói. Không có vấn đề, cái này tương đối đơn giản một điểm, chỉ cần rèn luyện tốt lực cánh tay là được. Ngưu Buôn hưng phấn nói. Vậy được, những này liền giao cho ngươi, ta muốn ít nhất 50 danh cung tiễn thủ, cái khác ngươi liền chính mình phát huy đi. Lưu Phong có 50 danh cung tiễn thủ, tại cái này chiến lược lạc hậu thời đại. Hắn căn bản chính là vô địch, đương nhiên, đối phương nhân số không thể vượt qua hắn quá nhiều lần. Còn có kỵ binh hạng nặng, trọng trang bộ binh các loại, những này đều còn tại tưởng tượng bên trong, chờ hắn đem sắt thép sản lượng thu được đi, Lưu Phong liền thật là vô địch. Nghĩ đến sắt thép, Lưu Phong thật hưng phấn, hắn không nghĩ tới, Tây Dương thành cách đó không xa, lại có quan sát, hơn nữa còn có mỏ than. Bất quá thời đại này kỹ thuật luyện sắt lạc hậu, một năm sinh sắt lượng ít đến làm cho người giận sôi. Tại Lưu Phong xuất ra sao cương pháp về sau, những cái kia luyện sắt công tượng đều nhanh kích động ngất đi. Đương nhiên, hiện ta y bo nở hà nở đều ngoan ngoan cho Lưu Phong luyện thép. Sắt thép sản lượng, tại Lưu Phong yêu cầu dưới, thế nhưng là liền mở tốt mấy cái lô, sản lượng là càng ngày càng nhiều than đá phát hiện. Liền để Lưu Phong có chu tờ dở khóc dở cười, thời đại này người, nhưng không biết than đá là có thể thiêu đốt, dùng vẫn là gỗ, phần lớn dùng chính là than tuổi. Nói lên than đá phát hiện, cũng là Lưu Phong vận khí tốt, trên đại đạo nhìn thấy mấy cái hùng hài tử cầm than đá đang chơi, nhìn xa xa đen xì than đá, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là bảo thạch đâu, các loại đến gần nhìn mới biết được là than đá. Một phen tra hỏi phía dưới, mới biết được khoảng cách Tây Dương thành mười mấy ngoài ngàn mét, có một chỗ lộ thiên tự nhiên mỏ than. Có than đá, luyện sắt liền không khó, Lưu Phong còn có mấy cái kế hoạch đều muốn dùng đến than đá, có đôi khi, nguồn năng lượng liền đại biểu cho văn minh. Đi thôi chúng ta đi xem một chút, những cái kia công tượng đem vật của ta muốn lấy ra không có. Lưu Phong mang theo Mìn Nạ rời đi nhà kho, lưu lại Ngưu Buôn tại an bài hết thảy. Hai người ra quân doanh, liền hướng tỏa thành phía sau núi mà đi, chỗ đó có mấy cái ẩn nấp công xưởng, không, dùng địa cầu từ ngữ tới nói, đó chính là phòng thí nghiệm. Mấy cái kia công xưởng, là trừ bên ngoài trại lính, là Lưu Phong đầu nhập kim tệ nhiều nhất, có lẽ về sau, đầu nhập sẽ là càng ngày càng đến nhiều, bởi vì đây là dị giới bản viện nghiên cứu A, đương nhiên, hiện tại 10 phần đơn sơ. Chỉ có mấy gian mục nhà cửa, nhân số cũng rất ít. Các loại Lưu Phong lại tới đây lúc, liền thấy có mấy người ôm tảng đá tại La To, mà Ngưu Ngũ cầm trường kiếm chính ngăn đón bọn hắn. Mau tránh ra, ta muốn đi bẩm báo thành chủ đại nhân, chúng ta thành công, thật thành công. Ngưu Ngũ bất vi sở động, âm thanh lạnh lùng nói, có chuyện gì, các ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi, ta sẽ giúp các ngươi chuyển cáo. Không có Lưu Phong đại nhân thủ lệnh, các ngươi ai cũng không thể rời đi.